Chương 146, mặt thế ta không phải thánh mẫu 52. Lâm Song Song vừa quay đầu lại liền thấy được đậu mẹ Trinh cắn biến dị hết châu đầu lươi không bông, đậu mẹ tư chảo chảo, thân thể dùng sức hướng phía sau dùng lực, trong miệng còn không ngừng phát ra uy hiếp tiếng hừ hừ. Cơ hội tốt, Lâm Song Song nắm chặt thời gian đem vật cầm trong tay ngàn ti quấn trực tiếp quấn lấy biến dị hết châu đầu lưỡi gốc, ngàn ti quấn nháy mắt buộc chặt, trực tiếp đem biến dị hết châu toàn bộ đầu lưỡi cắt xuống dưới. Lâm Song Song lần này là triệt để chọc giận biến dị hết châu. Biến dị hết châu lại lần nữa phát ra một tiếng rung trời vang lên cùng loại như gọi hét thảm thanh, trực tiếp tốc độ bay mau đối với Lâm Song Song liền đánh tới. Lâm Song Song xoay thân nhanh chóng lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm trốn ra biến dị hết châu cái này va chạm. Nhưng là vô dụng, bởi vì biến dị hết châu thân hình linh hoạt hơi hơi một bên chuyển sau tiếp tục đánh tới. Lâm Song Song chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau, lúc này đầu mẹ đã muốn giống như cái tiểu pháo đạn giống nhau xông lại, trực tiếp dùng chính mình thân thể hung hăng và hướng biến dị hết châu thân thể. Đầu mễ thân thể tuy rằng cũng rất khổng lồ, nhưng cùng biến dị hết châu so sánh thật là rất nhỏ. Nó cái này dùng hết toàn thân khí lực đem mình bị đâm cho đầu váng mắt hoa va chạm, cũng chỉ là nhượng biến dị hết châu thân thể hơi chút bên cạnh rời một chút. Nhưng này từng điểm bên cạnh rời đối Lâm Song Song mà nói lại là cứu mạng từng chút một, nhượng nàng lại hiểm mà lại hiểm được tránh được biến dị hết châu công kích. Gặp Lâm Song Song lại một lần tránh thoát nó công kích, biến dị hết châu trực tiếp thật cao nhảy dựng lên tính toán công kích lần nữa thời điểm, một luồng tuyết trắng tơ nhện chợt quấn lấy thân thể của nó. La Hồng Ngọc bắn ra tơ nhện, biến dị hết châu trực tiếp ở giữa không trung bị triển không thể động đậy, phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang oành đập đến mặt đất, biến dị hết châu lập tức tứ chi giãy giụa muốn xé ra Hồng Ngọc tơ nhện. Hồng Ngọc cùng biến dị hết châu đồng dạng thuộc về đặc biệt biến dị hết châu muốn tránh thoát mở hồng ngọc tơ nhện cũng không dễ dàng. Lâm Song Song nhìn chuẩn cơ hội, trong tay ngàn ti cuốn nhanh chóng xuyên qua biến dị hết châu cổ, sau đó lại nhanh chóng quay lại đến Lâm Song Song trên tay. Lâm Song Song may mắn ngàn ti cuốn đầy đủ sắc bén, lần này trực tiếp chặt đứt biến dị hết châu khí quản. Tuy rằng chặt đứt khí quản, nhưng biến dị sinh vật cường đại sinh mệnh lực vẫn là nhượng biến dị hết châu đầy đất lăn lộn rằng có rất lâu mới chết đi. Đại địa bị nó vô được giống như địa chấn bình thường, nó thân thể khổng lồ chung quanh lan lộn, phun dũng huyết lưu đầy đất. Biến dị hết châu chết đi, Hồng Ngọc bụng tiểu con nhện toàn bộ chen chúc mà đi cố gắng đem trên thổ địa lây dính huyết cắt đất rắc rắc nhai nát cùng nhau nuốt vào trong bụng, hoàn toàn chính là một bộ liền một giọt máu cũng không chịu lãng phí bộ dáng. Này đó tiểu con nhện biểu hiện, nhìn Lâm Song Song đều chấn kinh, lúc này mới xuất sinh tiểu con nhện. Răng miệng cũng quá xong chưa đâu, chỉ là Lâm Song Song, mặt sau nhìn đến biến dị hết châu bị Lâm Song Song làm thịt, vây nhìn lên náo nhiệt mọi người cũng bị cái này đội tiểu con nện bưu hãn hành vi cho chấn kinh. Khiếp sợ sau đó tất cả mọi người hưng phấn, cái này biến dị hết châu công kích người thời điểm thân thể rất linh hoạt, hiển nhiên không phải lực lượng hình đặc biệt biến dị, cho nên mình cũng không giống lực lượng hình đặc biệt biến dị như vậy khổng lồ, nhưng mình cũng không nhỏ, khá lớn ra ăn rất lâu. Đệ nhất tiến lên chính là Lý Văn Hiên còn có Mễ Lộ cùng Mã Anh mấy cái này ăn hóa, những người khác cũng gấp bước lên phía trước hỗ trợ lột ra phân cách bổ thịt thanh tẩy. Tiểu con nhện nhóm đi theo đầy đất tán loạn, nuốt ăn luôn sở hữu rớt xuống bất cứ nào cặn cùng nội tạng, liên một giọt máu tích đều không bỏ qua. Mọi người bận rộn thời điểm, kia đối bị cứu nam nữ cũng lại đây nói lời cảm tạ. Đây là một đôi trung niên nam nữ, thoạt nhìn tình cảm rất tốt, vẫn tay nắm tay. Nam nhân cố gắng an ủi vừa mới tại sống chết trước mắt đi một lượt, còn có chút kinh hoàng nữ nhân. Lâm Song Song chỉ là khẽ gật đầu, bình tĩnh mà lãnh đạm nói một câu không cần khách khí liền không cần phải nhiều lời nữa, nhường đường tạ hai người khó hiểu cảm thấy rất là xấu hổ. Hai người kia xấu hổ kỳ thật Lâm Song Song cũng xấu hổ, chỉ là nàng thật sự sẽ không cùng người nói một ít hàn huyên linh tinh lời nói, đối người quen hoàn hảo, đối mặt người xa lạ căn bản là không lời nào để nói. Lúc này Trương Linh chủ động đi tới tại Lâm Song Song không xa không gần địa phương đứng hạ, sắc không có chủ động tới gần, mà là đang chờ đợi Lâm Song Song lựa chọn. Trương Linh lúc trước đã từng nói, nàng hội nguyện trung thành với Lâm Song Song cũng giúp nàng xử lý sở hữu Lâm Song Song không am hiểu xử lý sự. Giống như hiện tại đây chính là Lâm Song Song không am hiểu xử lý sự, nếu Lâm Song Song chủ động tiếp đón nàng đi qua giúp nàng tiến hành loại này đối ngoại trao đổi sự tình. Chẳng khác nào Lâm Song Song chấp nhận tiếp nhận nàng, Trương Linh đang chờ đợi Lâm Song Song lựa chọn. Kỳ thật Lâm Song Song trong khoảng thời gian này cũng suy tính rất nhiều. muốn dùng một người liền không thể sợ nàng mới, hoặc là liền không muốn dùng. Lâm Song Song hiện tại bức thiết cần một cái có đầu não người làm nàng trí giả, cho nên Trương Linh là Lâm Song Song không thể cự tuyệt, nàng sớm muộn gì đều sẽ tuyển nàng. Nếu lấy được ích lợi đầy đủ như vậy một ít phiêu lưu là tất yếu phải mạo, Lâm Song Song muốn mạo phiêu lưu chính là Trương Linh phản bội nàng khả năng, nhưng là Lâm Song Song không còn là kiếp trước cái kia cái gì cũng không biết làm cho người ta tính kế đến chết người, nàng có lẽ nghĩ không ra gạt người biện pháp. Nhưng Lâm Song vẫn có tự tin có thể làm cho người khác hố không đến nàng. Cho nên Lâm Song Song không có nhiều hơn do dự liền đối chủ động đi tới Trương Linh hơi hơi gật đầu một cái. Trương Linh trên mặt lộ ra một cái dịu dàng nhu hòa tươi cười, chủ động đi lên trước đến cùng tiến đến nói lời cảm tạ này đôi trung niên nam nữ bắt chuyện đứng lên. Trương Linh nói chuyện kỹ xảo thập phần cao siêu, liền tính Lâm Song Song không giỏi nói chuyện cũng bị nàng mang theo cùng nhau hô động lên, hoàn toàn không có xấu hổ cảm giác. Liền tính nàng như trước nôn từ thưa thớt. Trương Linh đang nói bên trong thập phần có kỹ xảo tại đối diện này đôi trung niên nam nữ trong miệng bộ ra rất nhiều bọn họ không biết tin tức, tuy rằng cũng không đều là có dùng tin tức, nhưng bất luận hữu dụng vô dụng, tin tức không thể bế tắc. Trương Linh đang cùng kia đối phu thê trò chuyện hăng say, liền nghe được một nam nhân vui mừng thanh âm, bạch thúc thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này. Lâm Song Song quay đầu lại, thế nhưng là nhanh chóng bỏ qua đến Triệu Nham. Triệu Nham trên mặt tràn đầy thần sắc mừng rỡ, nhìn về phía cái kia bị hắn xưng là bạch thúc thúc nam nhân. Cái kia trung niên nam nhân đầu tiên là sửng sốt, tựa hồ ngoài ý muốn chính mình thế nhưng đụng phải Triệu Nham, sau đó lại lộ ra giật mình thần sắc, có điểm không thể tin nhìn thê thảm như thế không có chân Triệu Nham. Kia nam nhân nhìn hồi lâu, xác định cái này không có hai chân nam nhân chính là Triệu Nham, hắn hảo huynh đệ hảo lão bản duy nhất còn một nam nhân thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Hắn có nghĩ tới Triệu Nham sớm chết, lại chưa từng nghĩ tới Triệu Nham không có chết, lại rơi vào thê thảm như thế hoàn cảnh. Nam nhân chặt đi vài bước, hai tay có chút run rẩy nâng dậy đi trên đất hành Triệu Nham, có chút vội vàng mở miệng hỏi, Tiểu Nham ngươi sao biến thành như vậy, rốt cuộc là ai hại ngươi. Nam nhân trong miệng hỏi như vậy Triệu Nham, nhưng ánh mắt nhưng có chút hoài nghi nhìn về phía Lâm Song Song bên này người, nghĩ cái gì? Liên Lâm Song Song cái này không thiện trao đổi người đều có thể một chút nhìn thấu. Cảm ơn Lý Đập Thân khen thưởng khởi điểm tệ, tam canh đến.